Chương 15, Ngô Tâm Giải cùng Công Tôn Hoàng. Lại là vẫn ước Ngô Dụng nhìn Quan Anh cùng Triệu Thần cái chán, kinh ngạc kém chút đem đầu lưỡi đều cắn. Công Tôn Thắng cao y to nho miệng, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần, ngay cả mình băng đường hồ lô rơi trên mặt đất đều không để ý tới. Một bên Lô Tiêu Ngọc thủ che môi anh đào, nhìn kịch liệt ôm hôn Triệu Thần cùng Quan Anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chủng cảm giác không thoải mái, xoắn xuýt tốt cùng. Hôn tất, Quan Anh cùng Triệu Thần hai người triền miên môi hơi xa nhau, như thủy tinh tinh ti động ở bên môi. Quan Anh không để ý tới sắc mặt đà hồng, vội vã sờ về phía nơi trán tinh phủ, vẻ mặt không thể tin được nói ra, dĩ nhiên thực sự thiêm hạ đấu tinh khế ước rồi hả hô anh nhi cái này tin tưởng bản vương đi. Triệu Thần ở Quan Anh bên thai nhẹ nhàng mà thổi một hơi. Mặt tướng Quan Anh tham kiến thiếu chủ. Quan Anh đào sắc mặt càng thêm đà hồng, mừng rỡ nói, cùng Lô Tiêu không tình nguyện hoàn toàn bất đồng. Choang chúc mừng điện hạ, cùng Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan thắng thiêm hạ đấu tinh khế ước, thu được Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Anh Thiên Phú, vô địch. Thiên Phú, đế hoàng uy nghiêm năng lực đề thăng, tiến hóa thành đế hoàng vô địch. Nô Dụng thấy Quan Anh cùng Lô Tiêu đều đã cùng Triệu Thần thiêm hạ đấu tinh khế ước. Bởi vì hàng tinh giả chỉ có thể ký hai cái tinh thiếu nữ, cho nên Ngô Dụng trong lòng cho là mình đã không có hy vọng, sinh ra ly khai anh Vũ Vương Phủ ý niệm trong đầu. Thế nhưng Triệu Thần anh Vũ Vương Phủ bị trận pháp khóa lại không gian. Ngô Dụng độn giới mượn tiền phù căn bản một chút hiệu quả cũng không có, muốn rời khỏi anh Vũ Vương Phủ, chỉ có chiếm được Triệu Thần đồng ý bằng không bằng Ngô Dụng bản lĩnh căn bản không đi được. Anh Vũ Vương bây giờ đã kinh ký hai cái tinh tựa NG. Không biết tiểu nữ tử có thể hay không cáo từ trở về. Ngô Dụng lên tiếng thử dò xét nói. Chẳng lẽ thiên cơ tinh ngươi không muốn cùng bản vương thiêm hạ đấu tinh khế ước? Triệu Thần chân mày cau lại, hỏi. Tiểu nữ tử đương nhiên nguyện ý cùng anh Vũ Vương ký khế ước, thế nhưng anh Vũ Vương hiện tại nhưng là có hai cái tinh tựa nở dê nữ a a. Ngô Dụng vẻ mặt u hoán nói, hình như là bị Triệu Thần vứt bỏ hoán phụ giống nhau. Có hai cái tinh tựa NG thì thế nào liền không thể ký khắc tinh tựa NG rồi không? Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, phản hỏi. Ngô Dụng ngẩn ngơ, theo mặc dù trong con ngươi xinh đẹp thả bắt đầu tinh quang, hàng tinh giả tối đa chỉ có thể ký hai cái tinh thiếu nữ, đây là Lương Sơn Đại Lục mọi người đều biết sự tình, lẽ nào cái này anh Vũ Vương có năng lực đánh vỡ cái này định luật hay sao? Lô Tiêu cùng Quan Anh cũng nhìn chằm chằm Triệu Thần, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ mình thiếu chủ còn có thể ký người thứ ba tinh tựa NG? Không biết anh Vũ Vương đây là ý gì? Ngô Dụng chân mày to dương lên, thăm dò mà hỏi. Bản vương có ý tứ, tin tưởng thiên cơ tinh ngươi đã có ý nghĩ. Triệu Thần tự tin cười nói, Lương Sơn định luật không ảnh hưởng được bản vương, tinh tựa NG ký hợp đồng số lượng ở bản vương nơi đây cũng không tính toán gì hết. Hàng tinh giả chỉ có thể ký hợp đồng hai vị tinh thiếu nữ là Lương Sơn Đại Lục nghìn năm định luật. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá, vương gia nói Lương Sơn định luật không ảnh hưởng được chính mình, làm cho tiểu nữ tử như thế nào tin tưởng đâu. Ngô Dụng mở làm ra một bộ nhu yếu dáng vẻ cô gái. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Thần đi tới Ngô Dụng bên người, đang muốn cố kỹ trọng thì lúc. Ngô Dụng đột nhiên đẹp đẽ cười, nhắm lại con mắt, nhón chân lên, dẫn đầu hôn lên Triệu Thần môi, giống như là một đạo ngọn lửa sáng ngời, Triệu Thần cả người đều ngơ ngẩn. Không thể tin được dùng lớn mật như thế. Nữ hài đinh hương lưu luyến, lan hương xạ hương phổi, chợt Triệu Thần cảm thấy toàn thân không bị khống chế, một loại bị hấp dẫn cảm giác từ trong cơ thể tràn ra, cái chán phát sinh quang mang, chỉ là bất đồng chính là, không có cái loại này rõ ràng nóng rực, giống như là dòng sông nhẹ như vậy nhu dỗ giành lấy khuôn mặt. Ngô Dụng trợn mở con mắt, cặp kia trong suốt đại trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc và kích thích. Thiên cơ tinh hôn càng thêm nóng cháy cùng triền miên. Ngắn ngủi mấy mười giây so với một thế kỷ còn muốn lâu dài dằng dặc. Lại ký hợp đồng, hơn nữa lại là vẫn ước. Lô Tiêu cùng Quan Anh bất đắc dĩ nhìn nhau, tay vỗ trán đầu, có loại cảm giác đang nằm mơ. Ở Lương Sơn Đại Lục nghìn năm qua không gì sánh được hiếm vẫn ước, đến Triệu Thần nơi đây, dường như cùng rau cải trắng giống nhau, một chút cũng không bao nhiêu tiền. Công Tôn Thắng đôi mắt đẹp lóe lên, nhãn thần hiện lên nổi sóng. Nhìn Triệu Thần ánh mắt ngoài ý liệu có chút cuốn quýt, dường như trong lòng đang quyết định cái gì chật vật sự tình. Hôn tất, hai người rời môi, Ngô Dụng cái chán cũng xuất hiện một khối hoa lệ đến lóa mắt khác, đây là thiên cơ tinh tinh phủ. Dĩ nhiên thực sự có thể ký khế ước, vương gia ngươi thực sự thật lợi hại. Ngô Dụng cao hứng giống như đứa bé giống nhau. tiểu nữ tử thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Tâm Giải gặp qua thiếu chủ. Ngô Tâm Giải kiều mị thi lễ một cái, hoạt thoát thoát giống như một hồ ly tinh. Choang chúc mừng điện hạ, cùng thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Dụng thiêm hạ đấu tinh khế ước, thu được thiên cơ tinh trí đa tinh Ngô Tâm Giải thiên phú, thấy rõ. Thiên phú, nhìn rõ mọi việc năng lực để thăng, thăng cấp là minh giám vạn dặm. Triệu thần không để ý hưng phấn Ngô Tâm Giải, lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng trên không trung Công Tôn Thắng, trong ánh mắt hàm nghĩa rất rõ ràng, hắn muốn một lưới bắt hết. Lúc này, Công Tôn Thắng tự giác từ không trung bước chậm mà đến, giống như một bút bê mở dạng, ngồi ở Triệu thần trên vai. Triệu thần đang chuẩn bị nói, Công Tôn Thắng đột nhiên túi đầu, hôn hướng Triệu thần môi. Trong một sát na, dường như bị một gió mát phất qua đang nghi gian, với nhau cái chán nhất thời lóe lên tinh huy. Công Tôn Hoàng kết thúc hôn, chắt liêu chắt con mắt, con ngươi nhất hồ hồ sâu, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Choang chúc mừng điện hạ, cùng thiên nhàn tinh nhập vân lòng Công Tôn Thắng thiêm hạ đấu tinh khế ước, thu được thiên nhàn tinh nhập vân lòng Công Tôn Hoàng thiên phú, bước chậm xanh mây. Keng, chúc mừng điện hạ ký tứ vị tinh tương, thưởng cho chồng, thưởng cho thần bí thưởng cho, nhất cấp vạn hóa thần phù bốn cái, chỉ có thể cho tinh thiếu nữ sử dụng. Sử dụng phía sau có thể tướng tinh thiếu nữ không có thăng cấp thiên mệnh tinh võ, thăng cấp là một sao. Đây là tình huống gì? Triệu thần có chút mê man, vũ lực tinh tựa NG cần muốn cưỡng ép, không phải vũ lực tinh tựa NG cũng quá trực tiếp đi, cái này dường như có điểm không khoa học. Công Tôn Thắng dùng xinh xắn ngón tay trên không trung khoa tay múa chân vài cái, khí lưu vô hình chậm rãi vẽ thành 13 cái chữ viết cổ. Thiên nhàn tinh nhập vân long Công Tôn Hoàng gặp qua điện hạ. Cầu thả cầu vô tốt.